Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện ma dân gian kinh dị Ma Gia của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Để ủng hộ và theo dõi tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng, quý thính giả hãy theo đường link Facebook của tác giả đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng khi nghe truyện quý bà con hãy nhấn like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video, và đồng thời nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo truyện mới nhé. Sau một loạt các xét nghiệm kiểm tra thì kết quả đưa ra làm cho cả hai người khá bất ngờ. Thằng bé hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì về thần kinh đáng lo ngại cả. Thậm chí khi nhìn thấy hai người, nó vẫn tỏ ra bình thường, xưng con rất lễ phép. Bác sĩ cẩn thận kê thêm mấy liều thuốc an thần loại nhẹ cho nó, nhưng cũng dặn dò rất kỹ là nếu không có chuyện gì xảy ra thì đừng sử dụng. Thằng bé ngồi trên giường cầm hộp sữa chua ăn ngon lành, mặc kệ cho hai cặp mắt e dè đang nhìn chăm chăm vào nó. Má ơi, con ăn hết rồi. Thằng Tí giơ hộp sữa chua đã hết sạch trên trước mặt chị Thoa. Cái miệng dính đầy sữa của nó chúm chím trông thật dễ thương. Chị Thoa bấy giờ mới bước tới, ngồi xuống ôm chầm lấy nó. Con đúng là thằng Tí rồi. Thằng Tí của má đây rồi. Nằm theo dõi thêm 2 ngày thì thằng Tí được xuất viện. Lần này dường như mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh Thành ngồi ở ghế trước nhìn hai mẹ con cười đùa ở đằng sau mà cảm thấy nhẹ lòng. Tính ra, từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ toàn gặp những chuyện không may mắn. Hai anh chị chưa được một ngày thực sự hạnh phúc bên nhau. Nghĩ trong đầu là như vậy, cho nên vừa bước xuống xe, anh đã dội xách xe máy chạy ra chợ, mua một con vịt và mấy thứ nữa để về nấu một bữa tiệc. Chị qua trông thấy thì xúc động lắm, muốn xuống phụ anh nấu nướng nhưng bị cản lại. Cho nên chị đứng ở ngay đầu gian bếp ngắm nhìn anh đang nấu nướng. Thằng Tí từ lúc về thì nó vào phòng ngủ một mạch. Cái không khí yên bình này chắc là lần đầu tiên xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ bé từ lúc mà anh chị cưới nhau. Dĩa thịt vịt được bày ra bàn cùng với một nồi cháo bốc khói nghi ngút, thơm nức mũi. Ba người cùng nhau ăn uống trong sự vui vẻ. Thằng Tí bây giờ lại giống như trước kia, hồn nhiên, cười giỡn bên mâm cơm. Anh Thành và chị Thoa thấy vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cơm nước xong xuôi thì ba người mới ngồi vào trong phòng khách để xem tivi. Thằng Tí miệng ngậm hộp sữa, mắt thì không rời khỏi bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi. À Tí, chút nữa vô soạn sách vở, sáng ngày mai đi học lại nghe con. Thằng Tí nghe xong thì đột ngột quăng hộp sữa xuống đất, mặt nó nhăn nhó. Không, con không muốn đi học đâu. Chị Thoa tức giận nạt nó một cái. Má nói con không nghe phải không? Sao con lì quá vậy Tí? Thằng bé òa lên khóc. Anh Thành thấy vậy liền can ngăn. Nè em, từ từ, để coi con nó nói cái gì. Biết đâu ở trên trường nó gặp chuyện gì thì sao. Xong rồi anh quay sang ngồi sát lại bên thằng Tí, đưa tay xoa đầu nó rồi hỏi. Tí, sao con không muốn đi học? Nói cho bà nghe, con bị ai ăn hiếp phải không? Ông không phải cha tôi. Thằng Tí dứt câu thì đứng dậy bỏ vào trong phòng, bỏ lại hai con người như chết đứng ở đó. Chị Thoa toan chạy vô đánh nó thì anh Thành can ngăn. Thôi đừng. Hai người ngồi yên nhìn nhau, chỉ biết thở dài thường thượt. Sáng hôm sau, thằng Tí nhất quyết không chịu đi học, cho dù anh Thành và chị Thoa có nói kiểu gì đi chăng nữa. Nó nằm lăn lộn dưới đất, hai người cuối cùng cũng đành bất lực. Anh Thành đã đến giờ đi làm cho nên không thể chờ đợi được nữa. Còn chị Thoa dường như quá mệt mỏi với sự ngang bướng này, cũng đành để nó ở nhà. Thằng Tí thấy vậy thì mừng rỡ lắm, nó quăng cái cặp xuống đất rồi chạy ngay vô trong phòng. Ngày hôm nay vẫn trôi qua một cách rất bình thường. Chị Thoa mở lại hàng tạp hóa rồi buôn bán cả ngày. Đến sập tối, chị Thoa lay quay nấu cơm dưới bếp thì bất chợt nghe tiếng thằng Tí ở nhà trên kêu. Mai má, lên đây má. À, gì đó Tí, ai vô nhà mình hả? Má lên đây. Nghe tiếng gọi, chỉ với tay hạ nhỏ lửa rồi chạy lên trên. Vừa bước lên tới nơi thì chị tá quả khi thấy thằng Tí đang cầm trên tay cái ảnh thờ của anh hai nó. À, Tí, con làm gì đó? Bỏ xuống đi con, ai cho con... Chị chưa dứt câu thì thằng Tí đã thả ngay tấm ảnh xuống đất. Xoảng lên một tiếng, tiếng kính vỡ tan lên kèm theo vô số những mảnh vỡ vung vãi khắp nhà. Một mảnh kính lớn rơi ra găm vào ngay bàn chân của thằng Tí. Máu bắt đầu túa ra tung tóe, nhưng kỳ lạ thay, nó không có chút biểu hiện nào cảm thấy đau đớn. Ngược lại, gương mặt của nó bây giờ còn nở một nụ cười quái dị. Nụ cười không khác gì mấy so với lần trước chị thấy nó ở trường. Khỏi phải nói, bây giờ chị Qua sợ hãi đến giường nào. Máu vẫn tiếp tục chảy ra, nhưng chị cứ chần chừ. Cái hình ảnh lúc ở trường hiện ra thêm một lần nữa. Chị sợ, sợ thằng Tí sẽ lao lên tấn công bất cứ lúc nào. Một lát sau, khi định thần lại được thì chị cố nén cơn sợ hãi mà chạy lại nắm chân của thằng Tí. Khác với tưởng tượng, nó để yên cho chị rút mảnh kính ra mà không hề có bất kỳ hành động nào quá khích cả. Tí à, sao con lại làm vậy? Sao con hư quá vậy con? Chị Thoa vừa nói vừa khóc. Thằng Tí thì vẫn vậy, nó không nói không rằng, nụ cười quái dị kia vẫn thường trực ở trên môi của nó. Lát sau thì anh Thành về. Vừa bước vào nhà thì đập vào mắt anh là hai mẹ con chị Thoa, mỗi người ngồi một góc. Dưới đất vương vãi đầy máu, mảnh kính và cái di ảnh của thằng Nam bị úp xuống đất. Anh Thành trợn tròn mắt hoảng hốt. Thoa, cô có chuyện gì vậy? Chị Thoa không nói gì, chỉ đưa gương mặt phờ phạc cùng với cặp mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn anh rồi lắc đầu. Anh quay sang thằng Tí, nó cũng không nói gì cả. Cái chân của nó đã được băng bó. Nó đưa cặp mắt có phần vô hồn lên nhìn anh, rồi nó cười. Nhưng đột nhiên nó bật dậy lao tới. Nhưng người mà nó tấn công bây giờ không phải là chị Thoa nữa, mà là anh Thành. Bất chấp cái chân vừa bị một chích cắt khá sâu, nó nhào tới đấm đá, giơ chân đạp vào người anh như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt của nó trở nên hung dữ và điên loạn. Chị Thoa thì ngồi bật dậy, co ro trong góc của chiếc ghế rồi ôm mặt khóc. Chị đang sợ hãi thật sự. Sau một hồi giằng co, anh Thành đưa tay tát nó một cái. Cái tát với lực khá mạnh khiến cho thằng Tí té bật ngửa ra sau, dúi dụi vào cái ghế rồi bất tỉnh đi. Tí à? Anh Thành tiến đến lay người rồi kêu tên nó. Nhưng thằng Tí lúc này đã ngất lịm. Lại một lần nữa, chiếc xe ô tô lần trước lại đưa ba người lên bệnh viện. Tuy thằng bé đang trong tình trạng hôn mê, nhưng không còn cách nào khác, anh Thành đành trói nó lại. Lên đến nơi thì cũng đã gần 10 giờ khuya. Thằng Tí được nhập viện ngay sau đó. Ngồi ở hành lang phòng bệnh mà hai người như tuyệt vọng. Chỉ Thoa bây giờ với một người vô hồn vậy. Anh Thành không biết nói gì, cho nên cũng chỉ biết ngồi kế bên mà ôm lấy chị. Hai con người tội nghiệp cứ ngồi như vậy cho đến sáng thì nghe tiếng bác sĩ gọi. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Minh Tuấn vậy? Nghe tiếng gọi, anh Thành giật mình. Quay ra thì thấy chị Thoa đang gục đầu trên vai mà ngủ. Anh khẽ đưa tay lên rồi rón rén. Tôi đây. Anh cố nhõm dậy nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức chị Thoa. Vị bác sĩ kia cũng tinh ý, cho nên kéo anh ra một góc rồi nói nhỏ. Cháu nó có dấu hiệu động kinh đó. Người nhà tốt nhất nên cho cháu chuyển viện đi. Chuyển viện? Không phải đây là bệnh viện tuyến trên sao? Còn viện nào nữa chứ? Vị bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Viện tâm thần. Cái gì? Sao lại tới mức đó? Bệnh viện này cũng có khoa thần kinh mà. Có gì anh cứ nói cho tôi biết đi. Vị bác sĩ lắc đầu. Không phải là bệnh viện từ chối chữa cho cháu, nhưng mà anh chị nên đưa cháu qua đó thì sẽ có đầy đủ máy móc chuyên ngành hơn. Tôi sẽ giới thiệu cho hai người một người quen ở bên đó, đảm bảo sẽ chăm sóc tốt nhất cho cháu nó. Anh Thành không nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Lát sau anh quay ra trở lại ghế đá, thì chị Thoa cũng đã tỉnh. Anh ngồi xuống, từ người ra một cục. Từng tiếng thở dài lại vang lên đều đặn. À, người ta nói sao anh? Chị Thoa khẽ hỏi, gương mặt chị hốc hác đến tội nghiệp. Anh Thành đưa tay lên vai chị rồi nói, người ta kêu chuyển nó qua bệnh viện tâm thần em à. Chị Thoa không nói gì, tiếp tục ôm mặt khóc trưng rức. Ngày sáng hôm đó, thằng Tý được chuyển qua bệnh viện tâm thần, cách bệnh viện cũ chừng 20 cây số. Từ lúc nó được đưa ra khỏi phòng bệnh cho tới lúc đến bệnh viện mới thì tuyệt nhiên không hé răng nói bất kỳ lời nào cả. Qua gần một ngày khám thì người ta quyết định giữ thằng Tý lại để theo dõi. Anh chị Thoa được kêu về và người ta hứa là sẽ gọi lại ngay khi có kết quả. Hai người không còn cách nào khác cho nên đành nghe theo. Về tới nhà, anh Thành pha cho chị một ly nước chanh nóng, ép phải uống cho bằng hết thì thôi. Ngồi được một lát thì có người gọi, thế là anh lái xe đi. Sự cô độc bây giờ mới thực sự là đáng sợ đối với chị Thoa. Căn nhà đáng lẽ phải đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc, nhưng bây giờ có lẽ đã hết rồi. Chị cứ ngồi như vậy, trầm tư mà suy nghĩ dẫn dơ. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chị Thoa đưa cặp mắt mệt mỏi ra nhìn. À, ai đó? À, Thoa hả? Chị Ba đây em. Cái giọng nói quen thuộc vang lên. Chị Thoa liền ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ bước vào trong. Người này là bà Ba, cũng khá lớn tuổi rồi, nhưng không chồng không con gì, cứ xưng chị em với chị Thoa. Bà ấy là một trong những người hàng xóm khá thân thiết với chị. À, chị Ba, có chuyện chi đó chị? Bà Ba ngồi xuống ghế, chép miệng. Tao thấy thương mày quá Thoa, mới cưới xong á mà gặp đủ thứ chuyện hết trơn. Chị Thoa không biết phải nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống mà thở dài. À, hai bữa nay mày đi đâu? Hồi sáng tao qua kiếm mà không có. Dạ, em chở thằng Tý đi lên bệnh viện á. Nói tới đây thì nỗi niềm tâm sự dồn nén bấy lâu được dịp xả ra. Chị Thoa kể hết toàn bộ cho bà Ba nghe. Kể tới đâu thì nước mắt chảy ra tới đó. Nghe xong bà Ba lắc đầu chép miệng. Chi mà tội con nhỏ dữ vậy trời. Vừa nói bà vừa đứng dậy, tiến tới cái bàn thờ của thằng Nam, rồi thắp lên một nén nhang cho nó. Tấm kính vỡ hôm trước vẫn chưa có thời gian để chị Thoa thay, nên di ảnh của thằng Nam được dựng tạm vào cái khung gỗ. Thắp nhang xong, bà Ba mới quay sang nói với chị Thoa. Thoa, mày có tin vô ma quỷ không? Bất ngờ nhận được câu hỏi này, chị Thoa đưa ánh mắt tò mò nhìn bà Ba. À, chị nói sao? À, tao có chỗ đây, có ông thầy hay lắm, coi bói thì không sai một chút nữa. Mày có muốn đi á thì tao dẫn mày đi. Chị Thoa nhíu mày. Quả thật tuy sống ở vùng quê, nhưng trước giờ chị chỉ sống theo phong tục như người bình thường, không theo đạo, cũng không quan tâm tới mấy hoạt động tâm linh như thầy bà, ma quỷ cho lắm. Nghĩ ngợi một lát, chị cười cười nói. Chị Ba làm quá, giờ đi thầy bà làm chi? Tiền mất tật mang đó, người ta chiếu hoài chị không thấy hả? Với lại em mà đi á, anh Thành biết được là lớn chuyện, anh không có thích mấy cái chuyện đó đâu. Bà Ba lắc đầu. Không, mày tin tao đi, cái ông này hay lắm, cứ tới thử đi, chứ tao sợ. Hả? Chị sợ gì? Chị Thoa nhìn bà Ba với ánh mắt khó hiểu. Còn bà ta thì bất chợt giật mình một cái, mắt liếc nhìn lên bàn thờ của thằng Nam, rồi đột nhiên ấp úng. À, không không, tao nói vậy thôi. À, thôi mày không tin thì thôi, Tao về nghe. Nói xong thì bà Ba đứng dậy đi mất hút, bỏ lại chị Thoa ngồi ở trong phòng, tiếp tục với những suy nghĩ dẫn dơ của mình. Lát sau thì anh Thành về, biết chị chưa ăn gì cho nên anh có mua về một bịch cháo nóng hổi, đổ ra rồi đút cho chị ăn từng muỗng, Xem ra cũng nhờ những biến cố này mới thấy được anh Thành quả là một người đàn ông tuyệt vời, chăm lo cho vợ và những đứa con riêng hết mực. Đâu đó vẫn còn được một chút an ủi cho chị Thoa, người phụ nữ đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị Thoa nghe tiếng gõ cửa thì liền nhõm dậy, đưa mắt nhìn sang xung quanh, không thấy anh Thành đâu hết. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa càng lúc càng to hơn. Chị nheo mắt gọi giới ra. À, ai, ai đó? Không ai đáp lại cả. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. À, ai đó? Anh Thành hả? Chị Thoa lúc này đã bước xuống giường. Chị lọ mọ bước ra ngoài phòng khách, với tay bật cái bóng đèn. Tiếng công tắc vang lên nhưng không hề có bất kỳ ánh sáng nào xuất hiện cả. À, đèn hư rồi. Chị Thoa vừa lẩm bẩm vừa tiến đến gần cánh cửa. À, ai đó? Ai mà kêu cửa giờ này vậy? Lại không ai đáp lời. Chị Thoa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Chị đưa mắt nhìn qua cái khe cửa phía trước để xem bên ngoài là ai, thì bất ngờ chị hét lớn, té bật ngửa ra sau. Cảnh tượng vừa rồi là gì mà sao khiến cho chị hốt hoảng tới như vậy? Cọt kẹt, cọt kẹt. Thật bất ngờ, cánh cửa bị khóa từ bên trong lúc này lại đang từ từ hé mở ra. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào bên trong phòng, và thứ đáng sợ kia bây giờ đang ở trước cái ngạch cửa, lù lù trước mắt chị Thoa. Con chị Thoa lắp bắp trong sự sợ hãi tột cùng. Thằng Nam, là thằng Nam đang đứng trước mặt chị. Không khó để chị nhận ra cái dáng người quen thuộc của nó, nhưng mà bây giờ nó trông thật kinh dị và đáng sợ. Khuôn mặt của thằng Nam đầy dòi bọ, hai con mắt đã bị ăn hết, chỉ còn trơ lại hai cái hốc mắt đen ngòm sâu hóm mà thôi. Nó lững thững bước vào bên trong với cái dáng đi hết sức quái dị. Chị Thoa sợ hãi đưa hai tay lên níu lấy cái ghế sau lưng mà lết ra phía sau. Hai chân chị bây giờ cứ như dính keo dưới đất vậy, tựa hồ không còn chút sức lực nào. Thằng Nam dường như không quan tâm tới sự sợ hãi của người phụ nữ tội nghiệp đang ở trước mặt nó kia. Nó vẫn tiếp tục lê từng bước tiến đến gần hơn. Lúc chỉ còn cách chị Thoa chừng hai bước chân thì nó dừng lại, đưa hai cánh tay đầy bụng đất của mình lên, quờ quạng cất tiếng nói. Ma, ma ơi, ma ơi, con lạnh quá, xuống chơi với con. Thoa. Chị Thoa mở trừng cặp mắt ra, ánh mắt khiếp đảm đến nỗi vẫn còn những lằn máu hiện ra rõ rệt. Chị đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt chị bây giờ là anh Thành. Anh đang nhìn chị với cặp mắt lo lắng lắm. Thoa, em hơi thấy cái gì vậy? Anh Thành đưa hai tay lay vai chị. Chị Thoa bây giờ hình như đã lấy lại được bình tĩnh. Chị nhận ra mình đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Kế bên là chồng, đèn trong phòng thì sáng trưng. Em chị chỉ nói được tới đó rồi ôm chầm lấy anh Thành mà khóc nghẹn. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng chân thật và khủng khiếp. Nè, em cũng mới kêu la làm cho anh giật mình vậy, sao em mơ thấy cái gì đó? Em thấy thằng Nam nó vừa nói tới đây thì anh Thành đã gắt lên. Bậy bạ, tự nhiên dạo này em suy nghĩ nhiều quá cho nên nói vậy đó. Thôi nghe anh đi, không có chuyện gì phải suy nghĩ nhiều hết. Nhưng mà... Chị Thoa toàn nói gì thêm thì anh Thành ngăn lại. Chị cũng không dám nói gì nữa, nằm xuống giường rồi thở dài thường thường. cái hình ảnh đáng sợ kia tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật lắm. Thật đến nỗi từng chi tiết trên khuôn mặt ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu của chị. Lát sau, tiếng ấy của anh Thành lại vang lên đều đặn. Còn chị thì hai mắt vẫn mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Chị cứ nằm như vậy cho đến sáng mà không dám chợp mắt thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, sau khi anh Thành đi làm, thì chị Thoa cũng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Chị sang nhà của bà Ba. Vừa bước tới trước ngõ đã thấy bà Ba ở bên trong. Thấy chị, bà bất ngờ lắm. Ủa, con Thoa, mày qua đây mận chi đó? Chị Ba ơi, chị dẫn em tới cái ông thầy kia đi. Ông thầy hôm bữa chị nói với em đó. Bà Ba nghe thấy vậy thì lật đật chạy lại gần chị Thoa rồi thì thầm. Sao mà bây giờ mày lại muốn đi? Có chuyện gì phải không? Chị Thoa gật đầu. Dạ, đêm qua em mơ thấy thằng Nam. Bà Ba nghe tới đây thì tỏ ra hốt hoảng. Đó, tao nói không sai mà. Chứ hôm qua vô nhà mày á, tao cứ nhìn cái bàn thờ nó miết à, thấy lạnh lạnh ở sống lưng á, chứ có giỡn đâu. Chị dẫn em đi đi, chứ chút nữa anh Thành về á, anh biết thì mệt lắm à. Thế là bà Ba nhanh chóng chở chị Thoa đi gặp ông thầy kia. Đường đi tới đó cũng không dễ tìm chút nào. Nếu như không có bà Ba dẫn đường thì chị Thoa chắc chắn sẽ không tài nào mà tìm được. Hai người đi vô tuốt trong đám rẫy mì ở gần núi, rồi đi bộ trên con đường đất gần 300 mét nữa thì mới tới nơi. Trước mặt hai người là một ngôi nhà nhỏ được lợp đơn sơ bằng lá dừa. Trong bên ngoài thì như căn chòi của mấy người canh rẫy vậy. Chị Thoa khá ngần ngại khi nhìn thấy nó. Chị bèn khều khều tay của bà Ba. Chị Ba, có đúng chỗ này không? Sao em thấy nó không giống cái am hay là cái đền chùa gì vậy chị? Bà Ba gật đầu. Thấy vậy đó. Chứ ông thầy bên trong giỏi lắm. Tin tao đi, hồi tao có đi một lần rồi đó. Nghe bà Ba nói vậy thì chị Toa cũng không hỏi gì thêm. Hai người từ từ bước lại gần ngôi nhà kia. Bà Toa gõ gõ vào cái chuông ở trước hè, rồi lên tiếng gọi. Dạ, thầy Bảy. Thầy Bảy có nhà không thầy? Bên trong có tiếng động sột soạt phát ra. Lát sau thì có tiếng người. Hai người vô đi. Bà Ba chỉ chờ có như vậy, nhanh nhẩu đẩy nhẹ cánh cửa, rồi kéo tay chị Thoa bước vô trong. Trái hẳn với bề ngoài trông có phần sập xệ và đơn sơ của ngôi nhà, thì bên trong lại hoàn toàn khác. Gian phòng ở chính giữa ngôi nhà có một cái bàn thờ lớn lắm, bày trên đó đủ loại bài vị viết bằng tiếng Tàu. Ngoài ra còn có bàn thờ của hai ông thần trông rất dữ tợn, nhàn khói nghi ngút, hòa trộn với ánh đèn đỏ mờ ảo của hàng chục cái bóng đèn trái ớt, làm cho không khí bên trong ấy trang nghiêm đến lạ. Chính giữa gian phòng là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi thôi, nhưng dáng vẻ của ông ta có phần mảnh khảnh lắm. Ông ta bận một bộ bà ba lụa màu trắng, tay đeo đến tận 4-5 cái chuỗi hạt, trắng có, đen có, đủ màu cũng có. Bà ba cúi chào ông ta một cách rất lễ phép, sau đó đưa tay kéo chị Thoa lại trước mặt của ông. Dạ thưa thầy, đây là em của con. Nó có đứa con mới chết, bữa nay tới đây. Bà ba chưa nói hết thì người đàn ông kia đã giơ tay ra hiệu ngưng lại. Mời cô ngồi xuống đây. Ông ta chỉ cái gối dưới đất cho chị Thoa, còn bà ba thì đứng nép sang một bên. Chị Thoa ngồi xuống, hai người đối diện với nhau. Người đàn ông kia lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho chị. Cô ghi ngày tháng năm sinh, ngày mất của nó vô đây. Chị Thoa nhận tờ giấy rồi nhanh chóng làm theo. Ông ta cầm tờ giấy kia, nhìn qua ngó lại, rồi đưa tay lên bấm bấm mấy đốt ngón tay. Một hồi lâu sau thì gương mặt của ông ta đột nhiên biến sắc, tối sầm lại. Không được rồi. Chị Thoa nhíu mày, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông ta rồi hỏi. Dạ thưa thầy, cái gì không được chị thầy? Ông ta không nói gì, lại tiếp tục bấm đụng. Trầm một cái, ông ta đột nhiên vỗ bàn, làm cho cả hai người giật bắn mình. Ông ta nhìn chị Thoa rồi nói: nhà cô đợt này gặp nạn lớn rồi. Nghe tới đây thì chị Thoa bắt đầu lo sợ. Dạ, cầu xin thầy giúp con với. Người đàn ông kia lắc đầu: Con trai cô chết đi là để trả nghiệp. Hiện tại nhà cô có hai cái tà linh. Con trai cô chỉ là thứ bình thường, không đáng lo ngại. Tà linh thứ hai kia mới là thứ ghê gớm. Cô nhớ coi trước đây có làm điều gì ác hại tới mạng người hay không. Chị Thoa lắc đầu xua xua tay ngay lập tức: Dạ thầy nói vậy tội cho con quá. Trước giờ con không có làm gì hại tới ai hết á. Người đàn ông kia trầm ngâm: Tôi coi qua cho cô á, thì thấy cô cũng không phải là kẻ tà gian. Nhưng cái tà linh đang cư ngụ kia lại là quán linh báo thù đoạt mạng. Hay là chuyện đất cát có vấn đề? Nhà cô ở á, là của ai? Ở lâu chưa? Chị Thoa lắc đầu: Dạ, nhà con ở được mấy năm rồi, không có chuyện chi hết thưa thầy. Thầy Bảy lại trầm ngâm. Lát sau thầy quay ra cái bàn thờ sau lưng, thắp mấy cây nhang rồi lâm râm khấn vái: Như vậy hai người cứ về đi, mấy bữa nữa ta thu xếp rồi đích thân qua coi sao. Bây giờ cầm cái này đem bỏ lên bàn thờ ở nhà, thường xuyên ăn chay tịnh thân nha. Ông ta vừa nói vừa lấy tay cầm một lá bùa màu vàng đưa cho chị Thoa. Chị kính cẩn đưa hai tay ra đón lấy rồi chắp tay lại cảm ơn thầy Bảy. Xong xuôi, chị rút một tờ bạc 500 ngàn trong túi ra, bỏ vô cái bì thư đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa cho thầy. Dạ, con có chút lộc, xin gửi cho thầy, thầy nhận cho con vui. Trái ngược với suy nghĩ của chị Thoa, ông ta không lấy tiền, giơ tay cản lại và nói với giọng từ tốn: Ta gặp cô ở đây bữa nay là cái duyên, mà ta thì tùy duyên mà cứu người. Ta không cần tiền, cô cứ sắp xếp cho gửi lại ta địa chỉ, mấy bữa nữa ta ghé qua. Chị Thoa cúi đầu cảm ơn thầy Bảy lần nữa. Sau đó chị cùng với bà Ba nhanh chóng rời khỏi cái am của ông. Về đến nhà, chị làm theo đúng như lời thầy Bảy dặn. Nhưng vì sợ anh Thành phát hiện, cho nên chị đem lá bùa gấp lại rồi kẹp ở bên dưới cái lư hương. Nhưng rồi hai hôm sau thì lại có chuyện xảy ra. Sáng hôm nay như mọi hôm, chị Toa thức dậy, nấu đồ ăn sáng cho anh Thành ăn rồi đi làm. Rồi sau đó, chị ra sau vườn cho mấy con gà ăn, mở cửa gian tạp hóa để buôn bán. Khi anh Thành vừa đi khỏi, thì chị bưng túng tóc ra sau vườn. Ra đến nơi, chị lẩm bẩm: Sao sáng nay, không thấy con nào ra khỏi chuồng nữa vậy ta? Chị nhíu mày, rồi mở tấm lưới bao ra, tiến lại gần cái chuồng. Vừa đi vừa cục ta cục tác gọi gà ra, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng gà nào vang lên. Thông thường chỉ cần nghe gọi như vậy là chúng nó sẽ túa ra kêu inh ỏi cả một vùng. Chị Thoa đưa tay mở cửa cái chuồng gà kia thì bất thình lình chị giật bắn mình, hét lên một tiếng. Cái túng tóc trên tay của chị rơi ngay xuống đất. Cảnh tượng bên trong chuồng gà thực sự đáng sợ. Hơn 20 con gà đều chết sạch cả, nhưng cái chết của chúng lại không bình thường. Bên trong chuồng gà ấy vương vãi đầy lông gà, máu và cũng như là xác của chúng. Tất cả tạo nên một đống hỗn độn. Cái mùi tanh tưởi lúc bấy giờ mới được giải thoát ra sau cánh cửa kính và bốc lên đến lợm giọng. Chị Thoa lùi lại, lật đật chạy vô nhà. Alo, em hả? Anh ơi, về nhanh đi, gà chết hết rồi anh à. Hả? Sao? Làm sao? Anh về nhanh đi, về nhanh lên. Đầu dây bên kia cúp máy, chị Thoa cuốn quýt lên, chạy qua chạy lại, không biết làm gì bây giờ cả. Nửa muốn chạy ra coi cho kỹ cái mớ hỗn độn kinh dị kia, nhưng nhớ lại cái hình ảnh ấy thì chị trùng ngay lại. Chị không thể đủ can đảm để bước ra đó nhìn thêm một lần nào nữa. Gần nửa tiếng sau thì anh Thành về. Nghe tiếng xe máy quen thuộc, chị Thoa lật đật chạy ngay ra ngoài. Nắm lấy tay anh, chị nói trong sự gấp gáp, anh ơi, chết hết rồi, chết hết rồi. Anh Thành nhíu mày, sao mà chết? Chị Thoa không nói gì, chị đưa ngón tay chỉ ra ngoài sau nhà. Anh Thành ngay lập tức chạy đi. Tới nơi thì không khác gì chị, anh tá quả tâm tinh, miệng ấp úng, sao lại? Chị Thoa lúc bấy giờ chỉ đứng ở bên ngoài tấm lưới bao mà liếc vô trong. Anh ơi, anh coi trong chuồng có con gì không? Em sợ nó cắn gà rồi nằm trong đó đó. Anh Thành nghe thấy vậy thì cũng cảnh giác mà lùi lại phía sau. Chiếc chuồng gà này được đóng bằng gỗ, nhưng kín lắm, chứ không hở như những chiếc chuồng gà khác. Chỉ có cánh cửa là có vài khe hở nho nhỏ mà thôi. Do đó, khi cánh cửa được mở ra thì ánh sáng bên ngoài rọi vào cũng chỉ đủ để nhìn thấy 1/3 của chiếc chuồng. Bên trong tối thui, nếu như có con vật dữ tợn nào ở bên trong đó thì hai người không tài nào thấy được. Vô lấy anh cái đèn pin coi. Nghe anh Thành dục, chị Thoa lật đật chạy đi ngay. Lát sau, chị đem ra cái đèn pin rồi rón rén đưa cho anh Thành. Chiếc đèn pin được bật lên, ánh sáng từ nó chiếu rọi vào bên trong chiếc lồng tối tăm kia. Cái đống hỗn độn lờ mờ kia đã gớm ghiếc rồi, nay được ánh đèn chiếu vào càng làm cho sự ghê tởm ấy tăng lên gấp bội. Anh Thành đưa tay bịt mũi rồi thẳng đèn vào bên trong. Ở bên ngoài, chị Thoa cũng hồi hộp mà dõi theo từng diễn biến cũng như cử chỉ của anh. Hồi lâu sau, anh Thành quay ra, đưa tay tắt chiếc đèn pin rồi lắc đầu. Trong đó toàn xác gà thôi à? Hay là anh ra ngoài bờ nước á, coi thử coi có dấu vết của con gì không? Anh Thành nghe thấy vậy thì liền từ từ bước ra cái bờ ở đằng sau nhà. Ngoài ấy là một nhánh nhỏ của con sông ngoài bãi kia. Anh cố đưa mắt nhìn khắp mặt đất, cố gắng tìm kiếm cho dù là một vết chân của con thú hoang nào đó. Không có. Anh Thành nhăn nhó quay trở lại, nhìn thấy gương mặt hoang mang của chị Thoa thì anh lắc đầu. Anh tìm hết rồi mà không có thấy cái gì hết. Lạ quá, chuồng gà thì kín, cánh cửa thì chỉ có lúc em ra em mới mở ra mà thôi, làm sao mà tụi nó... Anh Thành lắc đầu ngao ngán, thở dài. Bầy gà cũ đó là chính tự tay anh đem từ ngôi nhà cũ của mình về đây nuôi sau khi lấy chị Thoa. Trong số đó còn có hai con gà nồi mà anh đã chinh chiến mấy chục sới rồi vẫn bất bại. Còn nhớ hồi tháng trước đây thôi, có một ông đại gia kia qua tận nhà gạ mua hai con gà đó với giá gần 100 triệu, nhưng anh nhất quyết không chịu bán. Bây giờ thì hết rồi, đám gà kia chỉ còn là những cái xác không hồn mà thôi. Chị Thoa biết anh xót của cho nên không nói gì thêm. Còn anh Thành thì quẳng cái đèn pin ra một góc rồi bước vào bên trong. Sự im lặng đến khó chịu bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Ngồi trong phòng một lát thì anh Thành bỏ ra ngoài, lên xe chạy đi. Chị Thoa chạy gọi chới theo. Nè, anh đi đâu đó? Có về không để em nấu cơm trưa? Đáp lại chị là một sự lặng thinh. Anh Thành mặt lạnh tanh chạy đi mất hút, thậm chí còn không đưa mắt nhìn chị lấy một lần nào. Chị Thoa chỉ biết thở dài, tự nhủ chắc là anh đang trách chị trông coi không cẩn thận. Nhưng mà ngay cả anh còn không biết được nguyên nhân thì làm sao mà chị biết được. Đang phân vân suy nghĩ thì chị nghe tiếng người gọi ở bên ngoài. Chị chạy ra mở cửa thì hóa ra người gọi chính là ông thầy Bảy mà mấy bữa trước chị với bà Ba hàng xóm đi tìm. Gặp lại ông ta, chị vội cúi đầu chào. Ông ta cũng chắp hai tay lại mà thi lễ. Chào cô. Dạ, con chào thầy. Thầy tới tìm con sao? Ông thầy Bảy gật đầu, nhưng ánh mắt của ông có vẻ hơi bí hiểm, cứ liên tục nhìn vô trong nhà. Chị Thoa lấy làm lạ, chị lên tiếng hỏi: Sao vậy thầy? Bữa nay ta tới đây tìm con, từ nãy tới giờ không gặp được ai để hỏi đường hết. Tự nhiên lúc đi ngang đây thấy ngôi nhà này có chút gì đó không bình thường, cho nên mới mạo muội gõ cửa thử coi. Quá không ngoài dự đoán của ta. Chị Thoa thản thốt, sống lưng đột nhiên lạnh đi, gợn lên từng đợt. Bất giác chị quay lưng nhìn thẳng vô trong nhà, rồi lắp bắp: Thiệt không thầy? Ông thầy Bảy gật đầu, đưa tay mở cửa ngõ, rồi bước vào bên trong. Con đứng ở ngoài đây đi, để ta vô trong coi sao. Chị Thoa chỉ biết gật đầu một cái, mắt tập trung dõi theo từng bước đi của thầy Bảy. Hai người từ từ bước vào trong nhà. Thầy Bảy lấy từ trong túi ra một cái vòng hình tròn bát quái, rồi chỉ rõ khắp hướng. Cây kim trên vòng tròn ấy xoay tít mù, rồi đột nhiên dừng lại. Nó chỉ thẳng vào hướng cái bàn thờ. Quả không sai. Thầy Bảy chép miệng. Chị Thoa thì trố mắt lên: Sao vậy thầy? Thầy Bảy thu cái vòng kia lại vô trong túi, rồi quay ra ngoài, đồng thời đưa tay ngoắt chị Thoa ra theo. Đợi cho hai người ra đến tận bên ngoài sân thì thầy Bảy mới nói nhỏ vào tai của chị: Nhà này âm khí nặng lắm, mà cái này là từ chủ nhân của nó. Mà cô đây là chủ nhân thì chắc là bị động vào chủ nhân cũ rồi. Tôi giờ cứ vậy, cô chịu khó ở hết đêm nay. Ngày mai ta đem đồ nghề với chuẩn bị mấy thứ, rồi sẽ qua đây làm lễ cho. Chị Thoa nghe xong thì lo lắng lắm: Vậy có chắc là xong không thầy? Cô cứ an tâm. Mà tôi còn thấy trong nhà có phản phất mùi tử khí. Gần đây có con vật nuôi nào chết ở trong nhà không? Chị Thoa ngớ người ra: Sao thầy biết? Dạ có đàn gà mà sáng nay bị chết hết, không hiểu lý do chi hết . Gương mặt của thầy Bảy đột nhiên biến sắc: Đâu? Mau chỉ chỗ cho ta nhanh lên. Chị Thoa ngay lập tức dẫn ông ra sau nhà. Vừa ra đến nơi thì ông liên tục nhăn nhó, rồi lắc đầu li lịa. Ông đưa mắt nhìn vào trong chuồng gà, rồi chép miệng. Tiếp đó, ông đem vôi bột ra trải khắp xung quanh của chuồng gà, thắp nhang ở bốn góc chuồng, rồi lăm râm đọc chú cái gì đó. Gần một giờ đồng hồ sau thì ông Bảy đã làm lễ xong. Mấy cây nhang ở bốn góc cũng đã tàn hẳn. Ông đưa tay lên chuốt mấy hàng mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi quay qua nói với chị Thoa: Ở nhà còn nuôi con gì nữa không? Chị Thoa lắc đầu. Thầy Bảy gật gù rồi bước ra khỏi tấm lưới. Vậy thì bây giờ ổn rồi. Bây giờ ta về chuẩn bị đồ đạc, sáng mai ta sẽ qua sớm nha. Sau khi thầy Bảy đi khỏi thì chị Thoa không dám vào trong nhà nữa. Chị cảm thấy không an toàn. Hơn nữa, chỉ có một mình chị ở nhà, cho nên chị lấy cái ghế ra ngồi trước hè. Cứ thế, cho tới gần chiều tối thì anh Thành về. Anh Thành dựng xe rồi bước vào trong nhà, người nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn chị Thoa một cái rồi lủi thủi bước vô trong, không nói một câu nào cả. Chị Thoa thở dài ngao ngán lắm. Bây giờ đã có thêm anh Thành, cho nên chị cũng đứng dậy mà bước vào trong nhà. Anh, em nấu cơm rồi, mình ăn nghe. Chị Thoa đứng ngay trước cửa phòng nói giọng vô. Anh Thành nằm yên trong đó, không nói gì cả. Chị bước vào trong, ngồi xuống xoa xoa trán cho anh. Em nấu cháo cho anh ăn nha. Anh không đói. Anh Thành lè nhẹ đáp lại. Anh bây giờ chắc đã say bí tỉ rồi. Chị Thoa không nói gì nữa mà để cho anh ngủ. Ở bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa lúc đầu chỉ lác đác, về sau to dần, rồi ầm ầm như trút nước từ đêm cho tới sáng. Sáng hôm sau anh Thành thức dậy, như mọi ngày anh chuẩn bị xong xuôi thì bước ra bên ngoài chuẩn bị đi làm. Chị Thoa bưng một tô cháo nóng hổi, thơm phức đặt lên bàn rồi nhìn anh. Anh ăn cháo đi cho nóng. Em ăn đi, anh có công chuyện phải đi gấp rồi. Mà anh à, em có chuyện muốn nói. Anh. Chị chưa kịp dứt câu thì anh Thành đã bỏ đi mất hút. Cái không khí nặng nề lại một lần nữa bao trùm lên cả căn nhà. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, ai đó? Dạ chào chị. Chị có phải là chị Lê Thị Thoa không ạ? Dạ đúng rồi, anh là... Dạ, em gọi từ văn phòng của bệnh viện tâm thần Minh Đơn, nói về trường hợp của cháu Nguyễn Minh Tuấn đó. Dạ dạ, anh cứ nói. Dạ, tình trạng của cháu nó ổn rồi chị. Ngày mai á, chị có thể lên đưa cháu về. Mấy hôm nay em không thấy gia đình lên thăm, cho nên em thay mặt cho bệnh viện gọi báo cho gia đình chị một tiếng đó. Nghe đến đây thì chị Thoa mừng lắm. Mấy hôm nay lu bu công chuyện cho nên anh chị không sắp xếp lên với thằng Tý được. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, lát nữa chị sẽ báo cho anh Thành cái tin này khi anh trở về. Chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui đây. Đang lâng lâng trong lòng thì chị Thoa nghe có tiếng người gọi. Thì ra là thầy Bảy, ông tới cùng với một người nữa. Chị Thoa nhanh chóng mở cửa rồi chào hỏi. Dạ con chào thầy. Đây là... Đây là thằng đệ tử của ta. Bữa nay ta đưa nó theo tới đây để phụ ta chút chuyện đó mà. Chị Thoa gật đầu rồi dẫn hai người vô trong nhà. Thầy Bảy đưa túi đồ nghề cho cậu thanh niên kia bày ra, còn ông thì cầm cái quạt bát quái giống như hôm trước rồi đi lòng vòng khắp nhà. Xong xuôi, ông gật gù, xem ra không có chuyện biến gì xấu so với ngày hôm qua. Thôi cô ra ngoài đi, để hai thầy trò ta làm lễ nghe. Chị Thoa nghe xong thì vội vàng lui ra ngoài sân. Tuy nhiên ánh mắt vẫn dõi theo hai thầy trò họ ở bên trong phòng khách. Tiếng len keng phát ra từ chiếc chuông nhỏ trên tay của thầy Bảy như báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Hai thầy trò cứ đi xung quanh dán bùa rồi rung chuông. Chị Thoa nhìn vô còn thấy họ giăng mấy sợi chỉ màu đỏ nữa. Chừng 5 phút sau thì người thanh niên kia bước ra trước. Chị Thoa lật đật hỏi ngay. Sao rồi em? Thầy Bảy làm xong rồi hả? Anh ta nhìn chị rồi lắc đầu. Dạ, nãy giờ chỉ mới là bài trận thôi, em chưa có đủ phép để làm chung với thầy, cho nên em đi ra đó. Nói xong thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Bên trong là một sự im lặng đến đáng sợ. Hai người cứ đứng ở bên ngoài mà hồi hộp lắng nghe, dõi theo từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà không hề có chút động tĩnh nào cả. Người thanh niên kia có vẻ sốt ruột lắm, còn chị Thoa thì vừa hồi hộp vừa lo sợ. Lát sau thì bỗng dưng anh Thành về tới. Vừa dựng chống xe xuống, anh đã nhíu mày hất hàm hỏi cậu thanh niên. Nè cậu kia, cậu là ai vậy? Trước sự khó chịu của anh Thành thì chị Khoa cũng giật mình. Chị vội trả lời. Dạ chú em đây là đệ tử của thầy Bảy. Ông đang tới nhà để giúp nhà mình cúng đó. Cúng ai? Anh thanh niên kia vội nhanh nhẩu. Dạ, nhà của anh có ác ma, cho nên thầy trò tôi tới đây để giúp. Câu nói vừa rồi khiến cho anh Thành có phần tức giận. Ai cũng biết anh là một chủ tịch xã, nói không với mê tín dị đoan, cho bây giờ phải mời thầy cúng về nhà để cúng tà đuổi ma hay sao? Khác nào đưa mặt mình ra cho người ta chê cười. Giận hai thầy trò kia một thì giận chị Thoa tới 10. Anh nhìn chị rồi cắt lên. Nè, sao em làm cái gì cũng không nói anh một tiếng vậy? Em coi có được không? Chị Thoa đớn người ra. Rõ ràng sáng nay chị đã muốn nói, nhưng anh bỏ đi một mạch cơ mà. Anh Thành lại hắng giọng. Còn một người nữa đâu? Dạ, thầy em đang làm pháp sự bên trong, chắc cũng sắp xong rồi. Không đợi anh thanh niên kia nói hết câu, anh Thành đã vội chạy ngay vào, giơ tay đẩy tung hai cánh cửa ra. Đừng! Một tiếng hét vang vọng từ bên trong, rồi ầm một tiếng, anh Thành bị hất bật ngược ra sau. Từ phía trong, thầy Bảy phóng ra ngoài. Ai, đứa nào mở cửa? Dứt câu thì thầy Bảy phun ra một bụm máu rồi ngã xuống đất. Anh thanh niên kia thấy vậy liền chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng lắm. Bây giờ người dân xung quanh cũng đã tụ tập lại rất đông, nhìn ngó chỉ trỏ. Anh ác lắm, anh phá trận của sư phụ tôi, anh sẽ bị quả báo, không ai cứu anh được đâu. Anh thanh niên kia nhìn anh Thành rồi nổi với vẻ tức giận, xong rồi thì vội vàng dìu thầy Bảy bỏ đi. Anh Thành vẫn còn choáng sau khi bị hất ngã ra đất. Anh lồm cồm đứng dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mấy ông bà về nhà hết đi, ở đây làm cái gì? Chứng kiến thái độ hung hăng ấy, người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà bỏ đi. Trên cái khoảng sân trống bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng của anh mà thôi. Chị Qua mới tiến lại. Thôi anh bình tĩnh, em xin lỗi vì đã không cho anh biết, nhưng mà anh đừng tức giận như vậy nữa. Mình vô nhà đi rồi nói, ở đây đông quá, người ta cười cho. Anh Thành gạt tay chị ra rồi bước một mạch vào bên trong. Chị cũng vội chạy vô theo. Bên trong nhà bây giờ là một mớ hỗn độn, bàn ghế ngổn ngang, chỉ đỏ bùa vàng phương vải lung tung hết cả. Anh Thành tức giận lắm, chỉ thẳng vô mặt chị rồi nói lớn. Nè em coi đi, coi đi, vừa lòng em chưa? Chị Thoa im lặng không biết nói gì, chị chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà thôi. Anh Thành bỏ đi vô trong phòng rồi đóng cánh cửa nghe rầm một tiếng. Chị Thoa giật mình, ngồi thụp xuống đất rồi bưng mặt khóc. Tình trạng mỗi người một nơi như vậy kéo dài tới hơn 9 giờ tối thì anh Thành mở cửa bước ra. Chị Thoa nằm trên ghế ngủ từ lúc nào. Thoa, dậy đi, đi vô trong phòng ngủ. Anh ghé sát tai chị rồi thì thầm. Chị mở mắt ra, ước nhìn anh với đôi mắt rưng rưng. Thôi, đi vô ngủ đi, mai rồi tính. Hai người vô phòng nằm. Anh Thành đưa cánh tay choàng qua ôm lấy chị rồi ngủ thiếp đi. Tuy anh không nói, nhưng chị cũng đủ hiểu là anh đang muốn làm quà. Với một người quá mệt mỏi như chị bây giờ thì đây như một liệu thuốc tiên vậy. Chị xoay người sang, ôm chầm lấy anh rồi nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành. Đang lúc nửa đêm thì có tiếng động lạ làm cho anh Thành chợt tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn sang, chị Thoa đang ngủ say sưa ở kế bên. Anh liếc nhìn cái đồng hồ nhỏ trên bàn, 3 giờ sáng. Tiếng lợp cợp, tiếng động lạ ấy vẫn vang lên một lần nữa. Anh nhíu mày cố gắng nghe cho rõ hơn. Đúng là có tiếng động thật, hơn nữa tiếng động ấy ngày một rõ ràng hơn. Anh Thành nhanh chóng bước xuống giường, rón rén mở cửa rồi bước ra bên ngoài. Đèn bên ngoài được bật lên, anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tiếng động đã không còn nữa. Anh Thành đi khắp căn nhà để kiểm tra xem có cánh cửa nào quên đóng lại hay không, hay có con vật nào chui vô nhà hay không, nhưng không hề có gì đáng nghi cả. Anh Thành rứt rứt trán rồi tắt đèn, quay trở lại vô trong phòng. Nhưng vừa mới đặt lưng xuống thì lại nghe cái âm thanh kia vang lên, lộp cộp, lộp cộp. Lần này tiếng động ấy lớn đến nỗi tựa như gần sát bên ngoài cánh cửa vậy. Anh Thành có vẻ khá bực. Anh ngồi dậy, cầm lấy cái điện thoại trên tay. Lần này anh định sẽ ra ngoài mà không bật sáng điện. Cánh cửa phòng từ từ hé ra, bên ngoài tối đen, chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ hai cái phóng trái ớt trên bàn thờ của thằng Nam ngoài phòng khách mà thôi. Anh Thành lọ mọ bước dọc theo cái hành lang. Lộp cộp, tiếng động ấy lại một lần nữa vang lên. Phòng khách. Anh Thành tự nhủ trong đầu rồi từ từ tiến tới. Anh khẽ hé mắt nhìn về phía trước. Ánh sáng từ hai cái bóng đèn tuy yếu ớt nhưng cũng đủ cho anh thấy những thứ bên trong gian phòng ấy. anh đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại trước bàn thờ của thằng Nam. Và quả thật là có người đang đứng đó. Kẻ đó còn cầm cái khung ảnh của thằng Nam lên rồi gõ gõ vô đó. Tiếng động kỳ lạ kia cũng từ đó mà ra. Không chần chừ thêm, anh Thành nhảy xổ ra, hướng ánh đèn flash từ chiếc điện thoại rồi hét to: "Ai đó?" Đột nhiên anh khựng người lại. Cái thứ đứng trước mặt anh không phải là người. Một cái bóng đen thui dính đầy bùn đất, và đặc biệt là khuôn mặt của nó, một gương mặt trương phình lên dị dạng như của người chết đuối vậy. Bị cảnh tượng khiếp hãi kia đập vào mắt, anh Thành la lên một tiếng. Chiếc điện thoại rơi xuống tắt ngớm đi. Hai cái bóng trái ớt trên bàn thờ cũng không ngoại lệ. Xung quanh chìm vào một màu đen tối đến đáng sợ. Ai là ai? Anh Thành quờ quạng xung quanh trong vô thức, cố gắng tìm cái công tắc điện trong phòng nhưng không được. Chào người quen. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Cái giọng nói này không phải là của con người. Nó vang vọng từ bên trong lỗ tai của anh, thật đáng sợ. Ai? Mày là ai? Là cái thứ gì? Anh Thành tiếp tục đưa tay sờ soạn lên tường. Mày không nhớ tao sao? Một giọng cười vang lên làm cho anh Thành chợt khựng lại. Bây giờ anh đã nhớ ra được cái giọng nói này là của ai. Sao lại? Anh lắp bắp. Đột nhiên gương mặt của anh trở nên hung dữ. Anh giơ tay đấm túi bụi vào khoảng không trước mặt. Mày chết rồi, mày chết rồi, mày không có thiệt, mày chết rồi. Tiếng cười khanh khách kia cứ vang lên. Còn anh Thành thì hết đấm rồi đá túi bụi, nhưng tất cả chỉ rơi vào khoảng không mà thôi. Cái bóng đèn trên tường đột nhiên bật sáng. Chị To lật đật chạy lại ôm lấy anh Thành. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Anh Thành đưa mắt hốt hoảng nhìn chị Thoa. Anh trung giọng nói: Anh nó về, nó chết rồi, nó về. Chị Thoa chợt nhíu mày. Anh đang nói cái gì vậy? Ai vậy? Thằng Nam hả? Chị Thoa nghĩ ngay tới thằng Nam, bởi vì chị cũng từng ngủ mơ và hoảng sợ như vậy. Nhưng gương mặt của anh Thành bây giờ còn khiếp đảm hơn chị gấp nhiều lần. Chị đỡ anh dậy, đưa tay lau mồ hôi đang chảy ra trên mặt, nhiễu xuống ướt đẫm cả lưng. Đột nhiên bụp một cái, bóng đèn trong phòng lại tắt ngúm, xung quanh lại chìm vào trong bóng tối. Chị Thoa ôm chầm lấy anh Thành. Anh ơi, sao lại? Anh Thành im lặng không nói gì. Tay anh không biết từ lúc nào đã vớ được cái dao gọt trái cây để trên bàn. Anh nắm chặt nó trong tay rồi ra hiệu cho chị qua im lặng. Lộc cộp, lộc cộp. Cái tiếng động kia lại một lần nữa vang lên. Anh Thành càng nắm chặt lấy con dao hơn. Chị Thoa thì chỉ biết im lặng nín thở. Tim chị đập như thể muốn nhào ra khỏi lồng ngực vậy. Má nó, con Ngọt, mày bước ra đây, ngon ra đây. Anh Thành không còn giữ được bình tĩnh nữa, hét lớn vào khoảng không trước mặt mình. Cái tiếng cười quái dị kia lại vang lên. Chị Thoa nhắm chặt mắt, nắm lấy tay anh Thành, còn anh thì cứ quơ quơ con dao về phía trước. Mày tới đây làm gì? Tao tới để chứng kiến hai con người phản bội sống ra sao. Giọng nói vừa dứt thì chị Thoa không kiềm chế được nữa. Chị ta ngồi thụp xuống đất khóc thét lên rồi quỳ lại liên hồi: Tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Giọng cười khả ố kia vẫn cứ vang lên. Anh Thành đỡ chị Thoa đứng dậy rồi gằn giọng: Đứa nào cả gan giả ma giả quỷ thì lo mà trốn đi. Tao mà biết đứa nào làm gì á, tao đem lên xã nhốt hết. Xung quanh đột nhiên im lặng. Anh Thành đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi thở phào một cái. Hy vọng lời nói vừa rồi của anh đã đuổi được cái thứ kia đi. Nhưng mà cái âm thanh kinh dị ấy lại vang lên. Anh Thành như phát điên vậy. Con dao trên tay của anh lia qua lia lại liên hồi. Tao ở đây nè. Giọng nói vang lên từ bên trái. Anh Thành lập tức chạy đến đâm con dao vào. Tao ở đây. Giọng nói bây giờ lại vang lên ở bên phải. Anh Thành lao đến chém điên cuồng vào đó. Tao ở đây. Bây giờ nhận ra giọng nói ở sau lưng mình, anh vung con dao qua. Xẹt. Lần này thì trúng rồi. Anh Thành mừng rỡ rồi điên cuồng chém tới tấp vào cái vật kia. Gần 30 nhát dao đâm lia lịa vào nó. Cuối cùng tách lên một tiếng, ánh đèn trong phòng đột nhiên phát sáng. Anh Thành nheo mắt vì luồng sáng có phần đột ngột ấy. Và phải mất chừng mấy phút sau thì anh Thành mới từ từ mở mắt ra được. Anh thét lên một tiếng hãi hùng rồi bật lùi ra phía sau ngay lập tức. Cái thứ mà anh vừa dùng hết sức để đâm không ai khác chính là chị Thoa. Chị nằm bất động trên sàn, hai mắt trợn trừng lên, máu từ người chị chảy ra thành một vũng lớn. Thoa! Anh Thành lay lay mặt chị trong cơn hoảng loạn. Nhưng bây giờ chị chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Thoa! Anh cứ vậy mà gào rú lên trong cơn tuyệt vọng. Và câu chuyện của quá khứ ngày hôm đó trong thoáng chốc hiện về. Thôi anh đi nghe. Em ở nhà coi hai đứa nhỏ. Anh đi sáng anh về. Dạ. Mà anh đi một mình hả? Không. Anh đi với anh Thành chủ tịch xã đó. Anh hay qua chơi nhà mình á. Anh mới mua cái máy chích điện. Anh mới rủ anh tối nay đi thử máy ngoài sông nè. Dạ anh đi đi. Nhớ cẩn thận nha. Chú Năm tới rồi hả? Qua đây tôi đợi chú mơ giờ đó. Dạ anh Thành. Cái máy mới đây hả? Đó, 10 triệu của tôi đó. Chà, anh Thành chơi lớn quá nghe. Mà đã quánh mẹ nào chưa anh? Chưa có được con nào hết. Đang đợi chú ra nè, dẫn tôi tới cái chỗ có nhiều cá đây. Anh quýnh ở đây thì không có cá là đúng rồi. Phải ra bên bờ bên kia rồi chích. Đưa đây, tôi chở anh đi. Chiếc ghe nhỏ từ từ lướt trên mặt sông. Qua đến bờ bên kia, anh Năm mới đứng lên, chỉ về phía trước. Đây nè anh Thành, anh chích chỗ này, đảm bảo cá trở về không kịp đó. Anh Thành tỏ vẻ hào hứng rồi đưa chiếc máy xuống dưới nước. Trẹt trẹt lên mấy cái, tiếng dòng điện phát ra lợm bợm dưới mặt nước. Rất nhanh sau đó thì 4-5 con cá ngồi lên trên. Anh Năm đưa vợt lên hớt rất nhẹ nhàng. Đó, có cá rồi thấy chưa? Mà nhỏ quá. Để tôi tăng điện lên thử coi sao. Lại trẹt trẹt lên những tiếng của dòng điện. Mặt nước xao động dữ dội. Một con cá lóc bự bằng bắp đùi ngồi lên. Hai người mừng rỡ kêu lên rồi vội vàng vớt lấy nó. Nhưng mà đang hào hứng thì anh Năm bỗng trợt chân ngã nhào xuống dưới dòng nước. Tiếng hét thất thanh làm cho anh Thành giật mình. Lúc đó sực nhớ ra là anh chưa tắt điện. Thậm chí cái thanh sắt truyền điện kia vẫn còn đang ở dưới nước. Anh vội vàng đưa tay tắt đi rồi nhảy xuống bên dưới. Gần 5 phút sau thì cũng kéo được anh Năm lên. Năm, dậy mày, đừng làm tao sợ. Năm à. Gần một tiếng, làm đủ mọi cách từ hô hấp tới ép tim, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Anh Năm đã chết. Thành thấy vậy, dông dội chiếc ghe về bến, rồi móc điện thoại ra. Alo, Thoa. Anh Năm, chuyện gì xảy ra vậy anh Thành? Tôi lỡ. Yên tâm đi, tôi gọi xe cấp cứu rồi. Chờ nó tới rồi đi. Người vừa tới là chị Năm. Chị lay lay xác anh Năm dưới đất rồi một lát sau quay ra. Anh quỷ xe đi, anh chết rồi. Hả? Cái gì? anh chết rồi. Bây giờ anh có muốn đi tù không? Anh Thành lắp bắp rồi cúi gằm mặt xuống. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh. Người anh nên đi xin lỗi là thằng Nam kìa. Anh không có can đảm để thú nhận mình là cha của nó hay sao? Hả? Cái gì? Thằng Nam? Đúng, nó là con của anh đó. Anh còn nhớ cái đêm mình gặp nhau mấy năm trước hay không? Đêm đó tôi gặp lại anh, tôi trao cho anh mọi thứ. Nhưng rồi anh đã lừa dối tôi. Lúc đó anh không hề nói là anh đã có vợ. Nhưng ngày tháng sau đó, tôi như người mất hồn. Tôi chọn cách rời bỏ anh vì không muốn trở thành một kẻ thứ ba bị thiên hạ dèm pha. Anh có hiểu không? Anh Trời, anh Năm xuất hiện. Anh ấy bỏ hết quá khứ của tôi. Đám cưới được diễn ra, nhưng làm sao tôi có thể quên được những thứ mình đã trải qua chứ? Rồi ông trời cũng xui khiến làm sao anh Năm đưa tôi về đây ở, lại gặp đúng lúc anh chuyển về đây công tác ở xã. Tại sao cuộc đời lại cho tôi nhiều sự đau khổ tới như vậy? Cũng vì anh mà ra cả. Trời ơi, anh sẽ đi tự thú, anh sẽ đi tù để chuộc lại lỗi lầm của mình. Khoan đã, không cần phải làm như vậy. Anh có hứa là sẽ lo cho ba mẹ con tôi hay không? Và trước câu hỏi ấy, anh Thành đớn người ra. Em Sự việc án mạng tang thương tại nhà của vợ chồng chị Thoa như một làn sóng tại ấp Bình Minh vậy. Sự việc diễn ra quá đột ngột và kinh hãi. Nghe những người trực tiếp chứng kiến hiện trường lúc công an chưa tới thì quả nhiên đáng sợ. Anh Thành ngồi yên trên ghế, đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần tây áo sơ mi nai nịt gọn gàng. Dưới chân anh là xác của chị Thoa đã cứng đờ, máu me đầy cả căn phòng. Công an tới thì gương mặt của anh tỏ vẻ bình thản lắm, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nghe nói anh còn viết lại một lá thư gửi cho công an trước khi họ còng tay anh rồi dẫn đi. Trong nội dung thơ viết cái gì thì chỉ có công an người ta biết được. Ông Tám, thưa ông Tám, con đi học mới về. Thằng Tí về đó hả con? Vô đây, bữa nay ông bắt được con cá bông lau bự lắm mà nghe. Rửa tay chân mặt mũi đi, rồi vô ăn cơm nè. Nhớ thập nhàng cho cha con với thằng Nam nghe. Mai là ngày giỗ của cha con đó, nhớ được có la cà ở đâu nghe không? Thằng Tí cười lên hề hề, lau hai bàn tay ướt đẫm vào trong vạt áo, rồi ôm chầm lấy ông Tám. Ông Tám, tối nay á, cho con gặp cha với anh hai nữa nha. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma dân gian kinh dị Ma Gia của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.